Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, vị diện quản lý thiết kế. Thủy nguyên thần giới, Mít bề bộn nhiều việc. Đoạn thời gian gần nhất hắn cơ hồ không có thời gian đi quản lý học viện sự tình. Mà hắn bận rộn nguyên nhân ở chỗ. Thủy nguyên ma thần nói lên vị diện phân chia quản lý một chuyện. Vị kia bệ hạ chỉ là cho ra một cái khái niệm. Tiếp xuống để chính bọn hắn đi hoàn thiện, đi áp dụng. Cho nên, Mít vắt hết óc, suy nghĩ rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ đến không ra một cái tốt phương án đến. Cuối cùng, hắn đem ma pháp sứ nhóm kêu đến, tổ chức hội nghị thương thảo việc này. Cái khác ma pháp sứ nhau nhau đưa ra ý kiến, nhưng không có một cái không có trở ngại đề nghị. Thẳng đến kỳ tích ma pháp sứ cùng thần thoại ma pháp sứ nơi này. Thần thoại ma pháp sứ đưa ra ba cấp vị diện kết luận. Tức tiểu vị diện, trung vị diện, đại vị diện, mà vị diện lớn nhỏ. Là căn cứ vị diện đủ khả năng gánh chịu cường giả đến quyết định. Tỷ như tiểu vị diện, toàn bộ vị diện người mạnh nhất bất quá là giới thần chi cảnh. Lại hướng lên không cách nào tiếp tục tấn thăng. Muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể tiến về bên trong. Cái này không hãy cùng phi thăng không hề khác gì nhau. Hỏa diễm ma pháp sứ nói thầm lấy. Hỏa hồng tóc dài nhẹ nhàng phiêu động, quơ đầu. Cảm thấy cái phương án này không phải rất tốt, nhưng trên thực tế, cũng không có tiểu vị diện đại vị diện mà nói. Chấm ngoặc kép, đồng thoại ma pháp làm đưa ra ý kiến. Sự thật mà nói, trong biển hỗn độn trôi nổi vị diện, không có lớn nhỏ mà nói. Chỉ có lão vị diện cùng tân sinh vị diện. Ly Tuyết nhìn xem bọn gia hỏa này, có một loại nhức đầu cảm giác. Bọn gia hỏa này vẫn là quá mức câu nệ tại bọn hắn cố định nhận biết. Không có đại tiểu vị diện, vậy liền đi sáng tạo đại tiểu vị diện. Chúng ta làm không được, không có nghĩa là lão sư làm không được. Nhớ kỹ, chúng ta giai đoạn thứ nhất muốn cân nhắc không phải có làm hay không đạt được. Ly Tuyết nói xong, lại có người đưa ra dị nghị. Đối phương tự hồ không phải rất rõ ràng làm như vậy ý nghĩa là cái gì, luôn không khả năng, nghĩ chỗ nào, liền thiết kế ở đâu. Thời không chiến tranh, kỳ tích ma pháp sứ theo nói đi ra, vị diện quản lý thiết kế, cũng là vì thời không chiến tranh mà thiết kế. Sư muội nói tới, cùng loại với bay khỏi đồng dạng, từ tiểu vị diện phi thăng trung vị diện, lại phi thăng đại vị diện, tầng tầng sàng chọn, đem tinh nhuệ nhất lực lượng tập trung ở cùng một chỗ. Để quản lý cùng bồi dưỡng, R.I. Nguyên vẫn là tiểu thí hài bộ dáng theo. Hắn nói tới những này, kỳ thật mình là chính mình suy đoán. Hắn cùng Ly Tuyết từ mọi phương diện tổng hợp tin tức đến xem. Đoán được đây hết thảy phía sau, chỉ sợ đều là muốn vì thời không chiến tranh mà làm chuẩn bị. Dựa theo Ly Tuyết nói tới, có thiên tư, có thực lực, cũng sẽ không tại tiểu vị diện, trung vị diện dừng lại, mà là hội tụ tại đại vị diện, thậm chí từ đại vị diện phi thăng tới thủy nguyên vị diện. Lúc đầu mê mang mọi người, nghe đến đó về sau, từng cái trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, bọn hắn trước đó bị thông chi, muốn liên quan đến một cái vị diện quản lý phương án thời điểm. Cả đám đều mộng lấy, hiện tại, rốt cục có rõ ràng nước đánh dấu, cái kia chính là vì thời không chiến tranh mà làm cửa hàng. Mọi người tức tức tra thảo luận xuống tới, trước mắt xuất ra một cái phương án. Tiểu vị diện hạn mức cao nhất, thiết kế vì thần linh cảnh. Tại tiểu vị diện, có được gần như bất hủ tuổi thọ, có thể vượt qua tinh hải thần linh, đã là dưới trời sao người mạnh nhất. Mà trung vị diện, hạn mức cao nhất là cổ thần cảnh. Đại vị diện, hạn mức cao nhất là chân thần. Nửa bước siêu thoát, chỉ có tại thủy nguyên vị diện bên này mới có thể đến. Về phần siêu thoát cảnh, căn cứ cái khác chân thần lý do thoái thác. Tại thủy nguyên ma thần đến siêu thoát cảnh nháy mắt, cái này thời không, tất cả sinh linh đều đã mất đi cơ hội, lại không thể có thể đến siêu thoát cảnh. Mặc dù nói như thế, nhưng Ly Tuyết luôn cảm thấy, sự tình hẳn không có như thế tuyệt đúng. Chỉ ít nàng biết được nửa bước siêu thoát đại ma thần. vị kia Luyến tỷ tỷ, đối phương tự hồ không có bi quan như vậy. Hiển nhiên, trong này hẳn là còn có cái khác đường đi. Bất quá loại cảnh giới đó không phải bọn hắn nên quan tâm. Sơ bộ xác định những này về sau, mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng. Thời gian ma pháp sứ cho rằng, nếu là vì thời không chiến tranh mà quy hoạch vị diện quản lý, như vậy thì muốn như là nuôi cổ đồng dạng muốn đến cao hơn vị diện. Thực lực tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn. Như vậy quá trình này liền muốn 10 phần tàn khốc. Từ trong núi thây biển máu giết ra đến mới được. Chỉ có dạng này, những cái kia lựa chọn ra tới sinh linh, mới có thể tại thời không trong chiến tranh đưa đến tốt hơn tác dụng. Thời gian ma pháp sứ đề nghị đạt được mọi người nhất trí tán thành. Mọi người tiếp xuống liền thời gian ma pháp sứ đề nghị này nghiên cứu một chút đi. Nhưng nếu như bọn hắn an nhàn tại hiện trạng đâu? Có người đưa ra cái này lo lắng. Từ tiểu vị diện muốn phi thăng đại vị diện, cần từ núi thây biển máu giết ra đến mới được. Cùng nó bốc lên nguy hiểm tính mạng làm như vậy, còn không bằng an nhàn tại hiện trạng. Lấy thần linh cảnh thực lực, tại tiểu vị diện đương vị cao cao tại thượng thần linh. Vậy liền nghĩ trăm phương ngàn kế buộc bọn họ. Học viện phòng họp cổng lớn bị đẩy ra. Titan thần Seger đi tới. Lúc đầu hắn là tìm đến biểu địch, không có nghĩ tới đây đang họp. Thế là hắn cũng thuận tiện đưa ra ý nghĩ của mình. Chỉ chốc lát mà, Long thần, vong linh đại đế nhóm cường giả nhau nhau hội tụ tại cái này phòng họp. Đối với Seger nói tới, bức bách những cái kia an nhàn tại hiện trạng cường giả phi thăng cao vị diện. Ly Tuyết con ngươi đảo một vòng, có một ý kiến, ngoặc kép, không biết các ngươi nghe nói qua thiên kiếp. Ân, chúng ta có thể cho tiểu vị diện thần linh thiết lập một cái thiên phạt hoặc là thần phạt. Bọn hắn tại thành tựu thần linh chi vị sau một thời gian ngắn, nếu như không phi thăng cao vị diện, thiên phạt liền sẽ giáng lâm. Chấm ngoặc kép. Người sói thủy tổ phất phất tay. Hắn tự hồ có tốt hơn chủ ý. Cách cục buông ra điểm. Không bằng cho tiểu vị diện thiết trí hủy diệt thời gian. Nếu như tại hủy diệt thời gian đến trước đó không cách nào phi thăng cao vị diện, liền cùng tiểu vị diện cùng một chỗ chôn cùng. Mọi người nghe đến đó, một tiếng khàn hút miệng khí lạnh. Người sói này thủy tổ đề nghị, thật đúng là hung ác. Bất quá, mọi người ngẫm lại, cũng đích thật là dạng này mới có thể đạt tới muốn. Vô số sinh linh vì tranh đoạt phi thăng cao vị diện danh ngạch, chém giết, chỉ có số ít cường giả từ trong núi thây biển máu thắng được. Tiến về cao vị diện loại hiệu quả này, chỉ có tại vị diện hủy diệt, táng thân hỗn độn uy hiếp phía dưới, mọi người mới có thể liều mạng đi tranh cái kia phi thăng danh ngạch. Cuối cùng, một cái hoàn thiện phương án hiện ra. Tiểu vị diện tuổi thọ định là 1 triệu năm. 1 triệu năm, tiểu vị diện tuổi thọ liền đi tới cuối cùng. Mà tại tiểu vị diện vỡ vụn trước đó, lên trời bậc thang sẽ xuất hiện. Lên trời bậc thang chỉ có 1.000 cái danh ngạch. Một khi bước vào lên trời nấc thang nhân số đầy 1.000 người, lên trời bậc thang liền sẽ biến mất. Còn sót lại sinh linh sẽ nương theo lấy tiểu vị diện cùng một chỗ được mai táng. Vì để cho tranh đoạt càng thêm kịch liệt, lựa chọn ra cường giả. Phương án bên trong, lên trời bậc thang xuất hiện về sau, cũng không thể lập tức đạp trời mà đi, mà là sẽ dừng lại một đoạn thời gian. Sau đó thủ hộ ma pháp trận tán đi, mới có thể bước vào lên trời bậc thang. Tại đoạn thời gian này, mọi người hội tụ tại lên trời trước bậc thang chờ đợi ma pháp trận tiêu tán thời điểm, chính là mọi người lẫn nhau chém giết thời khắc. Chỉ có đem đối thủ cạnh tranh giết chết, mới càng thêm bảo đảm mình có thể bước vào lên trời bậc thang. Về sau, liền là trung vị diện, 100.000 năm tuế nguyệt. Đối với tiểu vị diện thần linh cảnh tới nói, cũng coi là tương đương dài dằng dặc, có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Mà trung vị diện có cổ thần cảnh loại này đặt chân thời gian tam cảnh cường giả, trung vị diện tuổi thọ thiết lập là 100 triệu tuổi gần. Đại vị diện thì là 10 tỷ năm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.